Bất quá ta thấy ngươi không sống nổi qua đêm nay đâu, nếu ả biết là ta hại chết ngươi thì không biết sẽ ra sao nhỉ, hẳn là vui lắm đây. Khuôn mặt xinh đẹp của Carol càng lúc càng hung ác, đôi mắt lóe tia sáng lạnh không giấu nổi bao nhiêu hận thù chất chứa, nàng nói một tràng dài rồi quay lưng đi mất, bỏ lại phía sau là Ragasu đang nằm trong vũng máu của chính chàng, máu của chàng dường như đã chảy hết ra ngoài, cơ thể lạnh như băng co giựt liên hồi vì bị đau đớn hành hạ. Dù là vậy nhưng thần trí chàng vẫn còn tỉnh táo, chàng nghe rõ những gì Carol đã nói, chàng tin tưởng Asisu sẽ không làm những việc trái đạo lý đó, mà cho dù có thì vẫn còn nguyên nhân sâu xa mà chàng không hề biết. Asisu, ta tin tưởng nàng. Ragasu dần mất đi ý thức, toàn thân thả lỏng, hoàn toàn lâm vào trạng thái bất động. Đêm trong hầm ngục, gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi qua, cả không gian bao trùm sự tĩnh lặng đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ragasu đã từng nghĩ rằng bản thân chàng suốt đời này ngoại trừ phụ vương và mẫu hậu cũng sẽ không vì ai mà bận tâm, cho đến khi tới Ai Cập gặp được Asisu trong thần điện dưới cái nắng tuyệt đẹp ấy, chàng thấy nàng tự do thả mình trên thảm cỏ mà ngủ, dưới cái nắng ấy nàng tựa như nữ thần, diễm lệ đến lạ thường, nàng khác hoàn toàn khác với những nữ nhân chàng từng gặp, nàng không kiên kỵ bất cứ ánh nhìn nào, phóng khoáng mà tự do, muốn gì thì làm nấy. Chàng bị nàng cuốn hút bởi vẻ đẹp của nàng, bởi sự tự do của nàng, sự tự do mà chàng đã ao ước bao nhiêu năm. Lúc ấy chàng lại bất chi bất giác không thể kiểm soát bản thân mà ôm hôn nàng trước bao người khiến nàng tức giận, chàng vẫn nhớ vẻ mặt lúc đó của nàng, rất đáng yêu. Khi chàng biết về những việc đã xảy ra với nàng, chàng vẫn một lòng tin tưởng rằng nàng không hề sai, có sai cũng là do tên Menfuisu ngu ngốc kia sai thôi. Chàng không biết từ khi nào chính chàng đã lọt vào thứ tình yêu đơn phương không lối thoát kia, chàng muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng tránh khỏi mọi tổn thương, thế nhưng nàng lại làm như không biết, hết lần này đến lần khác trốn tránh tình cảm của chàng. Những khi nàng bị kẻ xấu vu oan hãm hại, mặc dù bên ngoài nàng vẫn luôn tỏ vẻ cứng cỏi đối mặt nhưng chàng biết là nàng giả vờ thôi, thực tế là nàng mềm yếu, nàng tựa như mảnh thủy tinh, nhìn qua thì có vẻ cứng rắn nhưng chỉ cần rơi xuống đất thì lập tức sẽ vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Vô Ngân, đoạn này anh Rex sai quá sai. Mỗi lần nhìn thấy nàng bị thương, cả người nhuộm đỏ máu thì chàng lại nhịn không được mà tim đau ruột thắt. Khi nghe hơi thở yếu ớt của nàng, chàng đã từng nghĩ rằng liệu nàng có chết hay không, nếu thật sự nàng chết đi thì chàng biết phải làm sao. Còn có những lần nàng không khỏe mà vẫn cố gượng dậy đi lang thang rồi nói rằng mình không sao khiến chàng giận tím mặt nhưng lại đau lòng không thể nói. Nàng đã từng thẳng thừng nói nàng không có tình cảm với chàng, nhưng không hiểu vì sao đột nhiên nàng đổi ý, nhận lời gả cho chàng ở Hoàng Cung Thượng Ai Cập trước sự làm chứng của Menfuisu và các đại thần, nhưng hôn lễ đó có sự trao đổi, nàng nói nàng muốn làm chủ đất nước của chàng và chàng đã không ngần ngại mà đồng ý, chàng biết rõ nếu nàng gả cho chàng thì sẽ phải đối diện với nguy hiểm, đối diện những chuỗi ngày sống không yên ngủ không ngon bởi sự tranh giành quyền lực giữa chàng và người anh trai song sinh Rex Phi, ngay sau đó chàng quyết định rời hôn lễ lại, chờ cho tới khi chàng giải quyết xong khó khăn trước mắt và cũng bởi vì nàng, chàng sẽ chờ tới khi nàng yêu chàng, chàng không muốn bắt ép nàng cưới gả, như vậy thì cả hai cũng sẽ chẳng hạnh phúc được. Khi trở về Babylon, chàng đã không dám chờ đến sáng để chào tạm biệt nàng, chỉ biết lén lút rời đi trong đêm tối, chàng sợ rằng nhìn thấy nàng, chàng sẽ không nỡ rời đi. Nhưng mà lúc này đây, chàng lại muốn nhìn thấy nàng hơn bao giờ hết. Ragasu muốn nhìn Asisu, chàng muốn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt nàng, chỉ lần này thôi, một lần cuối cùng cũng khiến chàng vui rồi. Asisu, ta thề với thần linh rằng cả đời này sẽ dùng cả mạng sống của mình để chăm sóc bảo vệ nàng, ta sẽ không để ai làm tổn thương đến nàng, trừ phi là ta chết đi. Nhưng nếu ta thực sự chết đi ta hy vọng rằng nàng vẫn sẽ sống tốt, có lẽ hoàng tử Izumin sẽ thay ta quan tâm nàng, ta biết rõ hắn thích nàng, chỉ là hắn không thành thật với bản thân mình mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Asisu, ta yêu nàng, cho dù có chết ta cũng không hối hận khi yêu nàng. Hoàng cung Hạ Ai Cập, xoẹt, chị không sao chứ, Tachi nhìn lòng bàn tay ứa máu của Asisu mà mếu máo như muốn khóc. Tachi, nâng tay của nữ hoàng lên, để tay hướng xuống sẽ khiến máu chảy ra nhiều hơn đấy. Chờ ta đến chỗ Hector đại nhân lấy thuốc, Ari nhăn mặt lo lắng, luống cuống chạy đi, vết thương ngoài da, không cần làm quá. Chỉ do ta hơi bất cẩn thôi, chị Ari, chị lấy cho em chút nước làm sạch tay rồi băng bó lại là được rồi. Asisu lắc đầu ngán ngẩm, kể ra hôm nay nàng cũng không biết ngày gì nữa, buổi sáng đi công trường thì xém bị đá đè trúng, tới khu nô lệ thì xíu nữa ngã ngựa, ăn thì suýt nghẹn chết, còn giờ cắt trái cây mà cũng cắt trúng vào tay nữa, đúng là xui tận mạng mà. Thật sự không sao chứ, máu chảy nhiều vậy mà. Ari và Tachi liếc nhau rồi trừng mắt nhìn Asisu. Không sao, Asisu khẳng định nói nhưng trong lòng lại có chút không yên, phải chăng là có điểm gở. Giải dược của xà độc nàng đã gửi tới Assyria rồi nên thương tích của Mie hẳn là khỏe rồi đi. Giờ chỉ còn Ragasu, cũng đã hơn một tháng rồi chàng chưa liên lạc gì với nàng, thư nàng gửi đi cũng chẳng có hồi âm. Thật sự là xảy ra chuyện hay là do nàng quá đa nghi đây? Hết chương 40 thì cũng tới 1:23 sáng. Ngủ đây, cách chương.